Vưu vật nhị hỉ, chương 1045, mềm nắn rắn buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hằng đi trước, Tất Đạp xách theo túi lớn túi nhỏ chạy theo sau đến thang máy. Tất Đạp nhỏ giọng nói, Vạn thiếu gia, với thân phận của cậu, sao phải khum núm trước mấy tên bảo vệ đó chứ? Vạn Hằng mặt không cảm xúc, Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà. Tất Đạp nói, cậu đây là khiêm tốn, tục ngữ có câu. Lạc đà gầy còn to hơn ngựa. Vạn Hằng liếc nhìn anh ta, cũng phải là lạc đà trước khi chết, lỡ như trước khi chết chỉ là con chim cút thì sao? Tất Đạp, Vạn Hằng đang tự giễu, Tất Đạp hiểu được, danh tiếng của Vạn Hằng trước đây trong giới quả thực quá tệ. Bây giờ cậu ta rơi vào tình cảnh này, e rằng không ai đồng cảm, chỉ có những người vỗ tay reo mừng. Hai người đang nói chuyện thì cửa thang máy, tinh, một tiếng mở ra. Vạn Hằng bước vào thang máy, Tất Đạp theo sát phía sau. Đi thang máy đến tầng phòng tập nhảy của Sầm Hào, Vạn Hằng hít sâu một hơi rồi bước ra, trên mặt lại nở nụ cười, đúng là thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Khi Vạn Hằng và Tất Đạp đến cửa phòng tập nhảy, Sầm Hào đang hướng dẫn một vài học sinh tập uốn dẻo. Vòng eo thon thả mềm mại, đẹp đến nghẹt thở, Vạn Hằng nhìn thấy, sững người một giây, rồi hoàn hồn, gọi. Chị dâu, tiếng. Chị dâu của Vạn Hằng đã thu hút sự chú ý của tất cả học sinh. Mới gặp Vạn Hằng hôm qua trong tình huống đó, nên chẳng học sinh nào quên được cậu ta. Không ít học sinh mặt mày tái mét khi nhìn thấy cậu ta. Vạn Hằng thấy vậy, vội vàng cười nói, mọi người đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến để xin lỗi. Nói rồi, cậu ta lại đẩy Tất Đạp đang xách túi lớn túi nhỏ về phía trước. Tất Đạp hiểu ý, vội vàng giơ đồ trên tay lên. Đừng hiểu lầm. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, đến xin lỗi, chúng tôi đến xin lỗi. Tất Đạp giống như một cái máy nhắc lại, nhìn hai người diễn trò, Sầm Hào đứng dậy, hơi nhíu mày, nhìn các học sinh. Mọi người cứ tập luyện đi, lát nữa tôi quay lại kiểm tra. Nói xong, Sầm Hào xõa tóc dài đang búi lên, buộc lại, rồi bước đến chỗ Vạn Hằng. Có gì thì ra ngoài nói. Nói xong, Sầm Hào đi ra ngoài trước, thấy Sầm Hào đi. Vạn Hằng và Tất Đạp vội vàng đuổi theo. Ra đến hành lang, Vạn Hằng cúi gập người 90 độ xin lỗi Sầm Hào, sau đó nhận quà từ tay Tất Đạp, hai tay đưa cho cô. Chị dâu, chuyện hôm qua là lỗi của em, chị đừng chấp nhất với em. Nhìn thấy hành động của Vạn Hằng, Sầm Hào nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu phó, ý cậu là sao? Vạn Hằng nói, anh hai và anh Tần đã dạy dỗ em rồi, chuyện hôm qua là em làm không đúng. Sầm Hào mỉm cười, lời xin lỗi tôi nhận, nhưng quà thì tôi không nhận đâu. Vạn Hằng nói, chị dâu, đừng như vậy, chị không nhận quà của em, chẳng phải là chưa tha thứ cho em sao? Sầm Hào mỉm cười, không, cậu Vạn đừng nghĩ nhiều, chủ yếu là tôi thấy những thứ này hợp với cậu hơn. Vạn Hằng không hiểu, quay đầu nhìn những thứ trên tay Tất Đạp. Không nhìn thì không biết, vừa nhìn thấy, Vạn Hằng liền không nhịn được cười. Quả thực như Sầm Hào nói, những món quà này hợp với cậu ta hơn là Sầm Hào. Ngoài những thứ dùng để thăm bệnh nhân, còn có cả thuốc bổ thận tráng dương. Vạn Hằng dựa vào tâm lý vững vàng của mình để che giấu sự xấu hổ, quay đầu lại. Chị dâu, đây là... Sầm Hào, không sao, có lòng là được rồi. Hôm qua cậu bắt cóc tôi cũng đâm cậu bị thương, coi như hủy nhau. Vạn Hằng nói, sau này em sẽ đi theo anh hai và anh Tần. Chị dâu. Vạn Hằng nói được một nửa, Sầm Hào mỉm cười tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đánh không quen biết, sau này là người một nhà rồi. Nghe Sầm Hào nói vậy, Vạn Hằng cười gật đầu. Vâng, sau này là người một nhà rồi. Xin lỗi Sầm Hào xong, Vạn Hằng rời đi tìm ông chủ của công ty công nghệ mà Châu Dị đã nói. Ngồi trên xe, Tất Đạp nhìn Vạn Hằng qua gương chiếu hậu. Cô Sầm Hào đó nhìn thì dịu dàng. Nhưng cũng ghê gớm thật, đúng là miệng nam mô bụng bổ dao găm. Quần áo trên người Vạn Hằng đã mặc cả đêm, nhăn nhúm và bốc mùi, cậu ta đưa tay lên ngửi, nhíu mày. Là phụ nữ của Tần Chữ, sao có thể là người đơn giản được? Nói xong, Vạn Hằng nói, đưa tôi đến trung tâm thương mại gần đây, tôi mua quần áo trước đã. Tất Đạp, vâng, một lúc sau, Tất Đạp lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm một trung tâm thương mại. Đang định gọi Vạn Hằng xuống xe thì anh ta bỗng thấy một tia sáng lóe lên trong gương chiếu hậu. Cảnh giác, anh ta nói. Vạn thiếu gia, hình như chúng ta bị theo dõi. Cách chương.